Thần đạo đan tôn, chương 2374, đoàn tụ thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, cốc chủ đại nhân không phải là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Có điều có chuyện gì cứ việc nói với ta. Ta tốt xấu gì cũng là hộ pháp nơi đây. Hắn cực kỳ kiêu ngạo nói. Lăng Hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chỉ là một sơn hà cành. Một nhật nguyệt cành, làm sao cảm giác hài lòng như vậy? Lẽ nào bọn họ cho rằng đây là cổ giới mà không phải tiên vực? Nếu không thì, từ đâu tới cảm giác ưu việt mạnh mẽ như vậy? Hách Liên Tầm Tuyết có ở đó không? Lưu Vũ Đồng đâu? Lý Tư Thiền đâu? Chư Toàn Nhi, Thủy Nhạn Ngọc đâu? Lăng Hàn một hơi nói ra tên của nhiều người. Người tới sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn mật, lại dám gọi thẳng danh húy của mấy vị chủ mẫu đại nhân. Ngươi tội đáng muôn chết. Nói đến chữ chết, hắn hung hãn ra tay. Tóm tới ngực của Lăng Hàn. Không ngờ là thật muốn cào nát trái tim của Lăng Hàn. Đưa hắn vào chỗ chết. Lăng Hàn càng thêm không thích. Thân chỉ một điểm, người kia nhất thời hóa thành tượng gỗ. Muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lớn mật, lại dám ra tay với người của chốn đào nguyên chúng ta. Không biết chúng ta được Côn Bằng Cung bảo vệ sao? Giết chết hắn, thấy Lăng Hàn lại dám ra tay. Người phụ cận đều lấy ra binh khí. Hoàn toàn vây quanh 5 người Lăng Hàn. Chủ yếu vẫn là nhằm vào Lăng Hàn. Tư nữ đều là đại mỹ nhân. Đặc biệt là nữ hoàng cùng hổ nữ. Khiến người ta căn bản không dám khinh nhờn. Lăng Hàn hừ một tiếng. Khí thế hơi rung động, đùng đùng đùng, những người này nhất thời ngã một chỗ, binh khí trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất, có địch xâm lấn, điều động đội hộ vệ, có người hô to gọi nhỏ, chỉ một hồi, liền thấy một chi đội ngũ trăm người xuất hiện, mỗi người đều là sơn hà cảnh, vây quanh 5 người Lăng Hàn lại, nhưng chỉ vây không công, không biết là không có thu được mệnh lệnh công kích, hay kiêng kỵ thực lực của Lăng Hàn. Một lúc sau, đoàn người tách ra, một thanh niên đi vào. Hắn nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi. Ngọn lửa sinh mệnh cũng chỉ thiêu đốt mấy trăm năm. Nhưng tu vi thình lình đạt đến sáng thế cảnh. Vượt xa tất cả mọi người nơi này. Thiên phú võ đạo của hắn cực kỳ xuất sắc. Người trẻ tuổi này một bộ bạch sam. Trong tay còn cầm quạt giấy. Mùi vị tinh tướng quả thực đập vào mặt mà ra. Long thiếu gia vừa đến. Nhất định có thể trấn áp tất cả. Dám đến chốn đảo nguyên chúng ta làm càn. Thực không biết chữ chết viết như thế nào. Tất cả mọi người hô to. Tựa hồ tràn ngập tự tin với người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi áo trắng cũng cực kỳ cao ngạo. Đầu tiên là khinh thường nhìn Lăng Hàn một chút. Sau đó nhìn về phía tứ nữ hổ nữ. Trong đôi mắt nhất thời bùng ra thần thái kinh người. Hắn hừ một tiếng nói. Ngươi, tự sát đi. Câu này là nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, những người này đều là cái quỷ gì? Không phải thung lũng của cha mẹ mình ở sao? Làm sao đến nhiều gia hỏa không hiểu ra sao như vậy? Hả, người trẻ tuổi áo trắng kia nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra vẻ không vui. Bảo ngươi tự sát, ngươi dĩ nhiên còn chưa động thủ. Là muốn chết thống khổ vạn phần sao? Lăng Hàn lắc đầu một cái. Quay đầu lại nhìn đám người hổ nữ một chút nói. Chấm, chúng ta tiến vào ổ trộm cướp sao? Lớn mật, người trẻ tuổi áo trắng giận dữ. Lấy tay tóm tới Lăng Hàn. Muốn bắt người bất kính này. Mọi người thì phất cờ hò reo. Trợ uy thay người trẻ tuổi. Hoành, tay của người trẻ tuổi áo trắng trực tiếp bắt được ngực của Lăng Hàn. Được, đánh giết cuồng đồ lớn mật này. Lại dám chạy đến chỗ chúng ta ngang ngược. Người xung quanh đều hưng phấn gọi lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn không có sức lực chống đỡ là chuyện rất bình thường. Bởi vì người trẻ tuổi kia chính là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất trong cốc. À, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không phải của Lăng Hàn, mà là người trẻ tuổi áo trắng kia. Hắn dùng tay trái nâng cổ tay phải, vẻ mặt thống khổ, chỉ thấy 5 ngón tay phải vặn vẹo. Khiến người ta nhìn mà hoa cúc căng thẳng, thấy lạnh cả người, trong khoảng thời gian ngắn, 4 phía đều là âm thanh hít khí lạnh, sao lại có thể như thế? Long Thiếu là đại năng sáng thế cảnh A, ở trong cốc có danh xưng đệ nhất cao thủ. Làm sao có khả năng một chiêu đánh vào trên người người khác? Ngược lại làm cho ngón tay của mình gãy. Mau thả Long Thiếu, chúng ta là quý khách của Côn Bằng Cung. Ngươi biết Côn Bằng Cung là thế lực gì sao? Căn bản không phải ngươi trêu được. Mọi người rất nhanh lại mồm năm miệng mười. Lần này là dùng Côn Bằng Cung ép người. Những người này tin tức cũng quá bế tắc đi. Không biết Côn Bằng Cung đã bị ép giải tán sao? Lăng Hàn lắc đầu, đột nhiên quay về bầu trời phát ra một tiếng hét dài. Âm thanh cuồn cuộn, như long ngâm, xèo xèo xèo, nhất thời có nhiều người từ trong cốc nhảy ra. Không vào chạm trần, thì không có năng lực phi hành ở tiên vực. Lão Tổ Tông, Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân, mọi người hành lễ với mấy người mới tới kia. Biểu hiện cung kính, Lão Tổ Tông, xin ngươi nhất định phải thỉnh cầu cường giả của Côn Bằng Cung làm chủ thay Long Nhi. Người trẻ tuổi áo trắng nửa quỳ ở trước mặt một đôi trung niên nam nữ. Cuồng nhân này tự tiện xông vào bàn cốc không tính, còn đả thương Long, phu quân, chỉ nghe một tiếng rít lên, một mỹ phụ đã vọt ra, nhào về phía Lăng Hàn, sau đó, lại một mỹ nữ vọt ra, đánh về phía Lăng Hàn, sau đó là người thứ ba, thứ tư, tất cả mọi người há hốc mồm. Mấy vị thiếu phu nhân này đều là thê tử của cốc chủ đại nhân. Tuy bọn họ đều chưa từng thấy cốc chủ đại nhân, chỉ được báo là cuối cùng có một ngày sẽ trở về. Nhưng tại sao các nàng lại lao vào lòng một nam nhân xa lạ? Chờ chút, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Lẽ nào người đàn ông xa lạ này là Lăng Hàn, Hàn Nhi, Lăng Đông Hành cùng Nhạc Hồng Thường cũng chạy vội tới, đánh về phía con trai bảo bối. Cha, mẹ, Lăng Hàn kêu lên, chỉ cảm thấy viền mắt có chút ẩm ướt, cho dù hắn là đại đế cung cấp vô địch, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một địa phương mềm mại. Thấy cảnh này, thiếu niên kia đương nhiên cũng rõ ràng Lăng Hàn là ai. Cũng biết bản thân mình phạm vào sai lầm lớn cỡ nào. Người trẻ tuổi áo trắng kia cũng tỉnh hồn lại, hắn đỏ cả mặt, mình ở trước mặt mọi người chịu khuất nhục. Nhưng hai lão tổ tông không chỉ không quan tâm hắn một chút nào. Ngược lại vô cùng nhiệt tình với tên hung thủ kia. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Khách chương.